Chiến thần Cuồng Phong, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364. Đây là pháo sáng đặc biệt trong quân đội Đại Ninh. Lập tức, những người có hiểu biết ở đó đều hô to thành tiếng. Không được rồi, thằng nhóc này là người của biên giới phía Bắc. Lẽ nào có phục kích nào gần nghĩa trang này sao? Vốn dĩ 3.000 tên côn đồ đều đang xung phong tiến lên. Nhất thời mặt biến sắc dữ dội. Bước chân dừng lại, bọn họ nhìn ngang nhìn dọc, rồi lại nhìn đông nhìn tây. Vô cùng căng thẳng, 10 giây, 20 giây, 30 giây. Sau một lúc lâu chờ đợi, xung quanh vẫn yên tĩnh, không có gì bất thường. Ha ha ha, Dương Hổ phát ra tiếng cười lớn không hề kiêng nể gì. Nhãi con, cậu đúng là biết cố làm ra vẻ huyền bí đấy. Suýt chút nữa bị cậu lừa rồi. Thực ra, cậu căn bản không hề có viện binh gì cả. Chỉ là đúng y Úc có một cái súng phát tín hiệu mà thôi. Nhớ quay lại web truyện TAML-ing nhé. Nghe đến đây, mấy tên côn đồ cũng chợt nhận ra. Vậy là, lại bị thằng nhãi này lừa rồi. Xông lên, chết đi nhóc con. 3.000 người cùng nhau ầm ầm lao về phía Tần Vũ Phong. Tuy nhiên, Tần Vũ Phong vẫn đứng vững ở đó. Bất động, không né tránh, mắt nhìn đám người vây kín đó. Giống như muốn nuốt chửng anh. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Đột nhiên, phía trên bầu trời truyền đến một loạt tiếng đại bác chói tai. Đám côn đồ bị trúng một trận mưa đạn, còn chưa kịp kêu là đã chết ngay lập tức. Nhất thời hài cốt ở nghĩa trang chất thành núi, máu chảy thành sông. Chỉ trong một đợt bản phá, đã có hàng trăm tên côn đồ bỏ mạng. Đây là sự biến đổi bất thình lình, vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Còn người may mắn sống sót, nhìn thi thể đồng đội ở xung quanh, sởn gai ốc, vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi. Bọn họ giống như bị dội một gáo nước lạnh, mất hết dũng khí, hai chân sợ hãi run lên. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là nằm mơ sao? Kẻ thù lại có thể ở trên bầu trời. Mấy tên côn đồ lần lượt ngước nhìn. Cảnh tượng xuất hiện khiến cả thế giới phải sửng sốt. Hơn chục máy bay chiến đấu, giống như những con dao sắc bén xuyên qua tầng mây, bay lượn ở độ cao thấp. Những khẩu đại bác thét nên lửa kia, giống như lưỡi hái của tử thần. Trên cánh còn có in hình một con hổ dữ, ngửa mặt lên trời gầm thét, nuốt chửng núi sông. Đây là dấu hiệu của quân Tiger Band. Máy bay chiến đấu từ biên giới phía Bắc lại có thể được phái đến đây. Quách Thường Lân này không phải chỉ là một nhân vật nhỏ sao? Cái chết của hắn sao có thể gây ra một trận chiến lớn như vậy? Đám côn đồ còn lại đều ngẩn ra. Từng người từng cái chết lặng. Trong đầu thực sự là sắp nổ tung rồi. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Boom, mặt đất nghĩa trang bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển rung lên. Không ít người có người đứng vững. Từ bốn phương tám hướng truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Động tĩnh lớn như vậy khiến tất cả mọi người đều đánh trống ngực. Mau nhìn, đột nhiên có người kêu lên. Tất cả mọi người quay đầu lại. Cuối tầm mắt, một đội quân đông đảo xuất hiện. Một màu xanh lá đậm, như biển người cuồn cuộn. Toàn bộ nghĩa trang bị bao vây. Ngay cả ở khoảng cách thật xa, đều có thể cảm nhận được sát khí ngút trời. Bọn họ mặc quân phục, tay cầm những khẩu súng tối tân nhất. Trên ngực có vẽ ký hiệu của mãnh hổ. Ít nhất cũng phải là 10.000 người. 3.000 tên côn đồ của Dương Hổ quả thực là một thế lực hùng hậu, đủ để xưng bá ở tỉnh Lỵ. Nhưng nếu gặp phải 10.000 lính tinh nhuệ đạn đã lên nòng này, giống như hai thế giới khác biệt. Áp suất đè nén, áp suất đè nén mọi hướng xung quanh. Bất kể là số người, trang bị, hay là về những phương diện khác, hai bên đều không thuộc cùng một đẳng cấp. Cách trương,